Tớ muốn làm bạn tốt với cậu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viên cũng không nói cho Miu Miu chuyện cuối tuần này cậu phải đi học chuyên ngành phụ ở đại học. Trong lòng Chu Viên cảm thấy không có ảnh hưởng gì, Miu Miu cũng không biết việc này. Bây giờ bé đang xoắn suýt một chuyện khác. Miu Miu rất sợ tiêm, nhưng mà bây giờ trường học yêu cầu tất cả những học sinh chưa tiêm hết vaccine phải bắt đầu tiêm bù. Miu Miu đương nhiên chưa có tiêm đủ, lúc bé còn nhỏ rất nhiều vaccine cũng không có đi tiêm. Về sau thì mẹ tìm được bé, nhưng mà vaccine không thể tiêm hết toàn bộ trong một lần mà có khoảng cách thời gian. Bé đã tiêm được hai loại vaccine. Sau khi mẹ Hoa nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm thì nói với Miu Miu. Ngày mai phải mặc quần áo rộng rãi chút, Miu Miu có sợ không? Trường học có ý tứ là học sinh nào chưa đi tiêm bù vaccine thì có thể tới phòng y tế của trường học để làm hồ sơ, sau đó đi tiêm vaccine. Mẹ Hoa đã điền xong bản kê khai gửi tới. Vậy nên mới nói với Miu Miu chuyện này, lần trước Miu Miu đi tiêm vaccine là do cô dẫn đến. Miu Miu ậm ừ, Tinh Tinh cũng thiếu một cái vaccine, vậy nên ngày mai Tinh Tinh sẽ đi cùng với bé. Tinh Tinh rất lợi hại, lần đầu tiên bé đi tiêm vaccine khóc đến mức đập đầu xuống đất, nhưng bé vẫn bị dắt đi tiêm vaccine, nhưng mà lúc đó lại nhận được một tin tức chính là bị cảm không thể tiêm vaccine. Thế là lần thứ hai đi tiêm vaccine Tinh Tinh liền bị cảm. Lần thứ ba đi tiêm vaccine Tinh Tinh lại bị cảm. Vậy nên trên sổ ghi chép bây giờ của bé cũng thiếu hai loại vaccine. Ngày hôm sau, Miu Miu mặc quần áo rộng rãi có tay áo dễ dàng quấn lên. Đến trường học thì thấy Tinh Tinh đang dựa lên mặt bàn. Miu Miu, mình bị cảm. Tinh Tinh vừa ho khan vừa nói. 39 độ, Miu Miu cẩn thận sờ lên trán của bé, sau đó học theo người trong TV nói. Tinh Tinh gật đầu. Phát sốt thì không thể tiêm vaccine. Sau khi Tinh Tinh nói thì tiến lại gần bên tai Miu Miu nói. Mình giả vờ đấy. Chỉ cần nói bản thân bị cảm, sau đó cố sức ho khan, dùng bình nước làm cái trán nóng một lát thì bọn họ sẽ không tiêm cho cậu nữa. Sau khi Miu Miu nghe được thì ngây người một lát, ngồi tại chỗ của mình. Miu Miu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tiêm. Mũi kim rất nhọn, nếu như bị gãy rồi kẹt lại trong da thì làm sao bây giờ? Miu Miu nuốt một ngụm nước bọt, hai tiết đầu tiên đều rất lo lắng. Sau khi hết tiết thứ hai có thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng, chủ nhiệm lớp đi vào. Các bạn học, hôm qua ba mẹ có nói với các em rồi, có bạn nào phải đi tiêm vaccine bù không? Bây giờ cùng cô đi qua. Tinh Tinh vừa ho khan vừa đứng lên, tiết đầu tiên đã bắt đầu ho khan lau nước mũi, tuổi còn nhỏ mà đã biết giả vờ. Cô ơi, hình như em bị cảm có phải ảnh hưởng đến vaccine không ạ? Biết rất rõ bị cảm tốt nhất không nên tiêm vaccine, nhưng vẫn phải đặc biệt hỏi một chút, gia tăng độ tin cậy. Trái tim Miu Miu đập loạn bịch bịch, bé sợ tiêm, rất sợ. Miu Miu nheo tay, bé cũng bị cảm, lần này hiển nhiên Tinh Tinh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cô giáo nói. Vậy hôm nay không tiêm vaccine, con đến chỗ bác sĩ lấy chút thuốc đi. Tinh Tinh, sau khi nói xong cô Lý đi tới bên cạnh Miu Miu rồi nói. Miu Miu, chúng ta qua đó trước đi. Miu Miu vốn đang suy nghĩ thì bị giọng nói bất ngờ xuất hiện này làm giật mình. Mặt đỏ bừng, không tự chủ được nói. Con bị cảm. Sau khi nói xong tim như thắt lại trong cổ họng, càng thêm khó chịu. Con, cô Lý để ý thấy mặt bé hơi đỏ bừng, nhìn qua cũng hơi giống bị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đến bác sĩ xem một chút rồi uống thuốc. Tinh Tinh ngồi đằng sau lập tức nói. Là thuốc thì có 3 phần độc, cô ơi, chỉ là cảm mạo mà thôi, để 2 ngày là tốt. Cô giáo, cô bé này học từ ai có một đống đạo lý vậy? Miu Miu rất bất an ngồi tại chỗ, tới bây giờ bé cũng chưa từng nói dối giống vậy nên thấy rất dằn vặt. Bé suy nghĩ một lát rồi đứng lên đi cùng cô giáo tới phòng y tế. Trên đường đi, Miu Miu cực kỳ hối hận vì vừa rồi nói bản thân bị cảm. Mẹ còn đặc biệt mặc quần áo rộng rãi cho bé để hôm nay tiêm vaccine. Nếu lúc quay về mẹ hỏi bé vì sao không tiêm vaccine thì bé phải nói thế nào? Mẹ ơi, con nói dối, nói con bị cảm. Trái tim nhỏ của Miu Miu giống như bị một bàn tay lớn kéo lên, cực kỳ khó chịu. Bé khó chịu như vậy nhưng ở trong mắt chủ nhiệm lớp thì lại rất giống bị cảm. Thế là đến phòng y tế, Miu Miu còn chưa lên tiếng thì chủ nhiệm lớp đã nói với bác sĩ. Hình như hôm nay Miu Miu bị cảm, từ đầu đến cuối Miu Miu đều không dám ngẩng đầu, sau đó thì nghe được một giọng nói quen thuộc, Để tôi xem thử. Miu Miu không dám vui vẻ ngẩng đầu liền thấy ba mang khẩu trang, mặc áo khoác trắng đi tới. Miu Miu ngây người, xong rồi, không chỉ nói dối hơn nữa, còn bị ba phát hiện. Ba Hoa kiểm tra một lát, sau đó nói, không nghiêm trọng lắm, uống nhiều nước nóng là được. Miu Miu nghĩ, chắc chắn là ba biết bé không có bị cảm, làm sao bây giờ? Trên đường quay về phòng học, Miu Miu vẫn luôn ngơ ngác. Sau khi bé quay về, Tinh Tinh thấy vẻ mặt bé không đúng thì nhanh chóng bu lại. Miu Miu cậu tiêm rồi sao? Lúc Miu Miu nói mình bị cảm vừa nãy Chu Viên cũng có nghe thấy, cậu đã cảm thấy rất buồn cười. Chu Viên cảm thấy Miu Miu có hơi ngốc nghếch đáng yêu, lại có thể sợ tiêm như thế. Kết quả là thấy được bé biến thành dáng vẻ này lúc quay về. Miu Miu lắc đầu, không có tiêm, nhưng mà còn không bằng tiêm vaccine, kim gãy ở bên trong cũng không sao. Lúc về nhà phải nói mẹ thế nào đây, bây giờ ba đang nói với mẹ chuyện bé nói dối sao? Miu Miu càng thêm buồn bã trong lòng, sớm biết vậy bé đã không nói bản thân bị cảm. Chu Viên thấy vành mắt bé hồng hồng, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc thì cảm thán trong lòng, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Chu Viên đưa một cây kẹo qua, là lúc đi siêu thị mua đồ được tặng thêm, cậu không thích ăn thứ này. Chu Viên bỗng nhiên nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì học kỳ sau hẳn là không cần học tiểu học. Bởi vì cậu chỉ cần có thể chứng minh dự tính lúc trải qua dự tính chuyên ngành phụ vui vẻ hơn tiểu học thì mẹ cậu hẳn là sẽ thỏa hiệp. Chu Viên nhíu mày, lại nhìn bạn ngồi cùng bàn bên cạnh còn đang bởi vì tiêm vaccine mà buồn rầu. Đó là phiền muộn thuộc về trẻ con. Cách chương.